Vũ thần chúa tể, chương 458, nhất tự điện kiếm, góc truyện audio.com, chấm, thiên nữ tán hoa, Triệu Linh San hạ quyết tâm, chuyên tấn công Điền Quang cánh trái. Sở dĩ mặc kệ Điền Quang công kích thế nào biến ảo, nàng bất vi sở động, ánh mắt kiên định như là có thể xem thấu Điền Quang bất kỳ sơ hở nào. Bao phủ Điền Quang bên trái thân thể. Nhào tới một nửa, sắc bén kiếm khí đánh tới. Điền Quang không thể không lăng không lui lại, ngừng công kích, mà sau đó thân hình nhoáng lên, lần thứ hai lướt đến. Thế nhưng, Triệu Linh San như trước không quan tâm, hướng hắn cánh trái công kích. Đáng chết, hơn 10 chiêu lại, Điền Quang hơi cảm thấy không đúng. Lúc đầu thực lực của hắn còn cao hơn Triệu Linh San ra 3 phần. Theo lý thuyết hẳn là hắn chiếm thượng phong, đối phương đau khổ chống đỡ, có thể hiện tại hai người cũng là cân sức ngang tài cục diện. Hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, bản thân thân pháp đã bị hạn chế rất lớn. Hừ, trước trọng thương ngươi, trở lại chậm rãi giày vò ngươi. Thân hình thoát một cái, Điền Quang không suy nghĩ nữa, ngay từ đầu liền chiếm tiện nghi. Đối phương kiếm pháp quá mức mềm nhẹ, không lọt cả giọt nước, chỉ có trước đem đối phương kích thương, mới có hành động chuẩn bị. Siêu, Điền Quang nhào lên, hai tay thẳng thắn thoải mái. Rầm rầm rầm, Điền Quang hai tay, cứng rắn như sắt, cùng Triệu Linh San trường kiếm liên tiếp giao kích cùng một chỗ. Va chạm ra rực rỡ hỏa tinh, liền hai người thân hình đều nhìn không thấy. Ăn ta một chân, đột nhiên, thân hình rút lui, Điền Quang chợt đá ra chân phải. Một tiếng ầm vang, kinh khủng chân phải cuốn lên kinh người cơn lốc. Đáng sợ kia lực lượng, đủ để vỡ bia nứt đá. Ngay tất cả mọi người coi là Triệu Linh San cũng bị đá trúng thời điểm. Còn, Triệu Linh San ngăn trở, nhưng chỉ có nàng biết, không có Tần Trần nhắc nhở. Nàng căn bản không kịp ngăn cản đối phương đột nhiên tập kích. Cái gì? Bị nàng ngăn trở, Điền Quang rất giật mình. Hắn chân phải cước pháp coi như ở Huyền Châu cũng không có bao nhiêu người biết. Vốn tưởng rằng chân phải vừa ra, đối phương lập tức tan vỡ. Nào ngờ Triệu Linh San phảng phất sớm có chuẩn bị. Chẳng những ngăn cản hắn công kích, còn thừa dịp hắn thất thần trong lúc phản công một kiếm, tiên nhân chỉ lộ, hưu, một đạo sắc bén kiếm quang, trực bức Điền Quang bên trái bụng dưới. Không được, Điền Quang trong lòng kinh hãi, muốn phòng ngự, đã tới không kịp, phốc suy, tiên huyết tung tóe, hắn bên trái bụng dưới xuất hiện một đạo thước dài vết kiếm. Tiên huyết dũng mãnh tiến ra, đáng chết, ngươi lại dám đả thương đến ta. Ta muốn để cho ngươi biết cái gì kêu sỉ nhục. Điền Quang giận dữ, điên cuồng nhào tới. Triệu Linh San không nóng không vội, như trước nhằm vào Điền Quang bên trái thân thể. Hai người thực lực lúc đầu chênh lệch cũng không lớn. Lại thêm Điền Quang bên trái thân thể đã thụ thương. Để chống đại lộ, tuy là đem hết toàn lực xuất thủ, nhưng dần dần rơi vào hạ phong. Phốc phốc phốc, từng đạo vết thương ở Điền Quang bên trái trên thân thể hiện lên, tiên huyết liên tiếp chảy ra. Đáng ghét a, Điền Quang tức đến định nổi điên. Đối phương rõ ràng không phải là mình đối thủ, thế nhưng hắn lực lượng làm thế nào cũng không thi triển được. Trong lòng quả thực muốn thổ huyết. Bại, hơn 10 chiêu sau, Triệu Linh San gầm lên một tiếng, kiếm quang lóe lên, Điền Quang bay rớt ra ngoài. Ngực xuất hiện một đạo gần thước dài, gần tồn sâu vết thương. Tiên huyết dường như suối phun một dạng không muốn sống phun ra. Bạch quang hạ xuống, đem hai người đồng thời truyền tống ra ngoài. Rác rưởi, truyền tống ra ngoài mấy năm. Triệu Linh San xem thường mắt nhìn Điền Quang, cười nhạo nói ra, ngươi. Điền Quang tức đến cả người run, trọng trọng ngã tại cổ Nam Đô ở ngoài. Cái gì? Năm quốc thiếu nữ thắng. Đám người kinh ngạc, triệt để há hốc mồm. Trận này người sáng suốt đều coi là Điền Quang sẽ thắng thi đấu. Vậy mà lấy năm quốc thiếu nữ chiến thắng trở thành kết quả. Sau đó, tiếp tục tranh tài. Đáng tiếc là, Tử Huân nhưng không có Triệu Linh San may mắn như vậy. Gặp đối thủ, thực lực rõ ràng càng mạnh một bậc. Mặc dù có Tần Trần chỉ điểm, đang kiên trì hơn 10 chiêu sau, vẫn bị đánh bại. Sau một lát, toàn bộ trên sân, chỉ còn dư lại 48 tên tuyển thủ. Vẻn vẹn một hồi thi đấu, liền loại bỏ một nửa. Xác suất này, để cho mỗi người đều líu lưỡi. Một vòng qua đi, Triệu Duy, Tiêu Kinh cùng Tử Huân bị loại bỏ. Triệu Linh San, Tần Trần cùng Vương Khải Minh, tiến nhập đợt thứ hai. Bất quá, trải qua vòng thứ nhất khảo hạch sau, còn dư lại từng cái tuyển thủ, đều không phải là hạng dễ nhằn. Ngắn gọn sau khi nghỉ ngơi, ong ong ong, bạch quang bao phủ, sáu lôi đài đồng thời chọn chúng thứ 12 danh tuyển thủ. Ta lại là thứ nhất bị chọn chúng. Cảm thụ được trên thân bạch quang, Tần Trần vô cùng ngạc nhiên. Ngay sau đó, hắn đã xuất hiện ở trên lôi đài. Xuất hiện tại hắn đối diện là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, lưng đeo một thanh trường kiếm, khuôn mặt gầy hẹp dài, một đôi tròng mắt lộng lẫy nếu đầy sao, tản mát ra sắc bén hàn mang. Người này bên hông trường kiếm chưa ra khỏi vỏ, trên thân liền tản mát ra một cổ sông thẳng lên trời kiếm thế. Phảng phất cả người hắn chính là một thanh kiếm sắc biến thành. Đứng vững ở nơi này trên lôi đài, mổ ra tất cả, Nhất Tự Điện Kiếm Chư Cát Thanh. Dĩ nhiên là Nhất Tự Điện Kiếm Chư Cát Thanh. Người này là Bất Dạ Lâu sát thủ. Trước chưa tiếp thu qua thanh tẩy, cũng đã là huyền cấp trung kỳ cao thủ. Chư Cát Thanh lấy một tay khoái kiếm nổi tiếng. Sở hữu thấy qua hắn xuất thủ cùng thế hệ đệ tử, đều đã chết. Từng tại huyền cấp sơ kỳ đỉnh phong thời điểm, một kiếm chém giết 5 tên huyền cấp sơ kỳ đạo phỉ. Cái gì? Một kiếm chém giết 5 tên huyền cấp sơ kỳ cường giả. Đùa gì thế? Hừ, chuyện này không ít người đều tận mắt nhìn thấy. Ngay Huyền Châu Hắc Phong Bình Nguyên. Sao lại giả bộ? Ha ha ha, lần này, mặc kệ Tần Trần có thủ đoạn gì, có lẽ đều có thể nuốt hận. Đám người náo động, tất cả đều hưng phấn, mặt kích động, có thể thấy được này Nhất Tự Điện Kiếm Chư Cát Thanh. Ở Huyền Châu trong, danh khí cực đại, đối với, ở đây sở hữu Huyền Châu người, đều có cực đại lòng tin. Gì, Tần Trần vậy mà xứng đôi đến Nhất Tự Điện Kiếm Chư Cát Thanh. Đáng tiếc, Tựu Liền Hoa Thiên Đổ, cũng đều mặt tối tăm. Hiển nhiên cho rằng Tần Trần không sẽ là Chư Cát Thanh đối thủ. Vì mình không thể tự tay giáo huấn Tần Trần, mà cảm thấy tiếc nuối. Hừ, để cho tên kia ngông cuồng, Chư Cát Thanh sẽ làm hắn biết. Hắn năm quốc cùng ta Đại Uy Vương hướng chênh lệch, chân chính ở nơi nào? Lưu Tiên Tông thiên tài Hoa Phi Vũ khóe miệng cũng đều treo cười nhạt. Nhìn Tần Trần trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Hừm, xem ra gia hỏa này ở Đại Uy Vương triều rất có danh khí à, bất quá nhìn hắn trên thân khí thế, dường như thật có mấy lần. Trên lôi đài, Tần Trần ngưng mắt nhìn đối phương, không ngừng quan sát. Người này vừa lên đài, toàn bộ trên lôi đài khí thế liền biến phải sắc bén. Một cổ vô hình gió ở trên lôi đài quanh quẩn, phảng phất đâm người cương châm. Nhìn xuống Tần Trần, Chư Cát Thanh trong mắt mang theo nhìn xuống tất cả cao ngạo. Cái loại này cao ngạo, sâu tận xương tùy. Chèng, tay phải hắn cầm chuôi kiếm, nhẹ nhàng đem mũi kiếm rút ra một tấc, một cổ như long vẩy kiếm khí liền phóng lên cao. Ở trên lôi đài sao động ra một cổ tiếng rồng ngâm hổ gầm. Một chiêu bại ngươi, quát lạnh một tiếng, Nhất Tự Điện Kiếm Chư Cát Thanh hai mắt từ từ nhìn chằm chằm Tần Trần. Tiếng nói mới vừa dứt, bạch, tựu như cùng một cổ gió mát, thân hình hắn bỗng dưng lướt qua Tần Trần. Nhanh đến khiến người ta phản ứng không kịp nữa. Suy suy suy, hư không như là bị tách ra trang giấy. Dưới đài mọi người con mắt còn chưa kịp nháy mắt, ánh mắt còn chưa kịp bắt. Từng đạo kiếm quang đã đúng như dao dọc giấy một dạng cắt qua Tần Trần thân thể. Đem hắn cả người tứ phân ngũ liệt, chỉ để lại không rõ tàn ảnh. Chấm, thật nhanh kiếm, mọi người thất kinh, từng cái lông tơ dựng thẳng lên. Cách chương.